Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Ngô Nông Nguyễn Băng ghi âm vài phần thủy khí, đúng là lần đầu tiên gọi người lòng sinh chán chường, xanh một đôi mắt hạnh hung hăng chừng mắt hắn, nàng vốn liền nói không nên lời nói, hiện tại càng là tức giận đến không biết nên thế nào mắng hắn. Nàng thâu tâm đào phế theo hắn biểu lộ cõi lòng. Lại bị hắn nói thành là câu lan nữ tử, còn nói nàng là vì giường chỉ chi hoan mới đối hắn mở rộng cửa lòng. Quả thực chính là biến thành ở khen bản thân trên giường công phu có bao nhiêu sao rất cao. Đem nàng nhất khang thâm tình toàn làm bần, đúng, chính là làm bần, bỗng chốc liền theo thương cảm cảm xúc chung lấy ra xuất ra. Minh Mị Huy tiểu nắm tay dùng sức chỉ hắn. Ngươi mới là hồng tụ thiêm hương cô nương, ngươi cả nhà đều là hồng tụ thiêm hương cô nương, nắm giữ tay nàng cười, Thôi Ngọc để sát vào mặt nàng, đắc ý nói đến, rất nhiều người ở trên giường đều quản không được miệng, cũng có cô nương có thể bộ ân khách nói, không bằng chúng ta thử xem, ngoặc kép chấm chấm, Minh Mị cuối cùng vẫn là trước hắn một bước hồi phủ. Nàng bị khi dễ ngoan. Hắn gọi nàng nói cái gì nàng liền nói cái gì. Câm cổ họng hàm chứa lệ nhi nói mê sảng. Đãi tỉnh táo lại thời điểm. Này hổ thẹn ngôn ngữ nấn ná trong đầu thật lâu không đi. Cháy được nàng lỗ tai dễ đều là nóng. Cố không lên bản thân tóc tai bù xù quần áo hỗn độn bộ dáng. Trực tiếp liền nhất quyết hồi phủ đi. Sáng quắc ở trong phòng gặp được của nàng thời điểm. Con tưởng rằng nàng ra chuyện gì. Sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay. Công chúa đây là như thế nào? Thế nào như vậy đã trở lại? Phò mã đâu? Bỏ ra nàng đi lại phù chính mình tay. Minh Mị đặt mông an vị ở tại trên giường. Đi giúp ta chuẩn bị nước ấm. Ta muốn tắm rửa. Liền một mình ngươi hầu hạ. Không được người khác tiến vào. Vừa ra tiếng yết hầu chỗ liền hỏa thiêu hỏa liệu đau. Trên người cũng không có một chỗ không khó chịu. Mãi cho đến rửa, lại thay đổi thoải mái tẩm y ngủ một giấc, cả người mới hoãn quá thần nhi đến. Nam nhân mãi cho đến Thái Dương Lạc Sơn thời điểm mới hồi phủ. Phía dưới tôi tớ không biết vợ chồng hai người vì sao phân trở về. Chỉ biết là công chúa định là cùng bọn họ thiếu gia náo loạn kỳ quái. Lại là thật nhiều thiên không nói chuyện, ngày hôm đó theo trong cung đang trực trở về. Thôi Ngọc cùng Độc Cô Mưu tất cả đều đi Quế Vân Lâu. Hai người đều là cấp vợ mua điểm tâm. Đáng tiếc chủ quán sinh ý rất hảo. Chỉ đủ một phần, ngươi vẫn là nhường cho ta đi. Ta đều dỗ nàng mấy ngày, có ôn hòa mặt mày nam nhân cười nhẹ. So với sốt ruột, vẻ mặt của hắn càng như là bất đắc dĩ. Làm sao ngươi chọc nàng? Độc Cô Mưu nhíu mày, nghĩ đến vẫn là an khang nhu thuận. Nhập phủ trong khoảng thời gian này chưa bao giờ cùng hắn âu quá khí. Cùng đại gia quan hệ cũng rất hợp mục. Từ điểm chỗ, hắn quyết định vẫn là đem điểm tâm tặng cho Thôi Ngọc. Cho người đi, Tuế Tuế nếu biết khẳng định cũng sẽ đồng ý, vậy đa tạ, chắp tay hành lễ. Thôi Ngọc lấy thượng điểm tâm liền đi, nhìn bạn tốt đi xa bóng lưng. Cao lớn nam nhân nhíu nhíu mày. Hôm qua buổi tối ở trên giường đáp ứng hảo nàng muốn mua điểm tâm. Hiện tại nếu là tay không trở về, kia tiểu nha đầu sợ là hội rất khổ sở đi. Chủ quán, còn có cái gì khác đồ ngọt sao? Ngược lại truy vấn một câu. Này trong cung quý nữ đều là ngâm mình ở lọ mật nhi lý nuôi lớn. Không giống hoàng tử giống nhau cần tranh chữ, là chân chính tâm can bảo bối. Một chút khổ đều chịu không nổi. Người người nhi thị ngọt, gãi gãi đầu, trưởng quầy suy tư một lát, thế này mới vỗ đùi nói. Có, khách quan chờ, ta đi cho ngài lấy tân nhưỡng bách hoa mật, sắc màu vàng óng ánh, mang theo nồng đậm hương khí. Kiêu ở tân làm tốt anh đào lạc thượng, hương vị nhất định không sai. Độc Cô Mưu dẫn theo kia nhất tiểu quán mật trở lại trong phủ. Một mặt cùng Tuế Tuế giải thích. Một mặt đem bình mở ra, ngọt ngấy hơi thở xông vào mũi, xinh đẹp nữ tử chờ không kịp dùng ngón tay dính một điểm. Đặt ở miệng thường thường, thực ngọt, kia ngươi có biết Thôi đại nhân là thế nào chọc tới tỷ tỷ sao? Nho nhỏ động tác dễ dàng liền trêu chọc khởi nam nhân dục vọng. Hắn mới lười quản người khác ra nhàn sự, chỉ lầm lũi nói đến, thật không, cho ta cũng nếm thử, cầm của nàng tay nhỏ bé lại dính một điểm. Ngược lại bỏ vào bản thân miệng, hắn cũng không thích đồ ngọt, nhưng là lần này lại thường, phá lệ nghiêm cẩn. An Khang mặt nóng không được, muốn đem thủ rút về đi, đối phương lại không chịu, Độc Cô Mưu, ngoéo một cái khóe môi, hắn liền thích xem nàng cái dạng này. Lúc trước quấn quýt lấy hắn nói thích hắn, đợi đến lấy về nhà đến mới biết được là cái hổ giấy. Xấu hổ không được, như thế nào, hẹp hòi như vậy, làm cho ta nếm thử đều không được. Chiếc môi xem hắn, lưu hoa con ngươi tinh tinh lượng, như là đựng nhỏ vụn quang, nhịn không được hôn nàng một chút. Nam nhân cười cười, thanh âm đều mang theo không khí mị hoặc, ân, trong miệng càng ngọt một điểm mần ni, ngươi. Làm sao ngươi như vậy không đứng đắn, dùng tay áo chống đỡ miệng. Này nam nhân chính là hai khổ khổng, phía trước nàng còn tưởng rằng hắn đôi nam nữ tình hình không làm gì để bụng đâu. Ai biết nhưng lại ham thích đến tận đây, đứng đắn ý tứ, là ở loại địa phương nào làm cái gì dạng chuyện, nơi này là phòng ngủ, ta cảm thấy ta làm như vậy không có sai, cố ý lại hôn nàng vài hạ. Ai kêu nàng luôn trêu chọc bản thân, chỉ là nàng hương vị rất hảo, bản thân càng ngày càng muốn ngừng mà không được, dứt khoát đã đem nàng ôm đến trên bàn, thực sự coi thành một đạo mỹ thực đi nhấm nháp. Ngươi, hiện tại là ban ngày, An Khang mắt thấy tóc bản thân sai bị hắn hái được. Tóc dài nhu ở sau lưng, ngay cả đai lưng cũng tản ra, đành phải tước vũ khí đầu hàng. Quải ở trên người hắn không ngừng tràn ra duyên dáng gọi to. Một bộ muốn gọi nhân yêu thương kiều uyển bộ dáng. Hiện đang muốn sao, híp mắt nhi xem nàng. Độc Cô Mưu dụ dỗ, muốn nàng nói ra, này ban ngày ban mặt thế nào cũng đóng cửa. Ngoặc kép, Chu Thị phe phẩy quạt tròn đi vào thời điểm, vừa khéo thấy An Khang bị Độc Cô Mưu ôm ngồi ở trên bàn. Nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Trên mặt ý cười ngưng trụ, quanh thân máu giống như cũng muốn ngưng trụ, hoang mang rối loạn Trương Trương cùng trượng phu tách ra, tuế tuế đem trên người dài nhu lung tung khỏa nhanh chút. Một trương mặt đỏ bừng, cơ hồ muốn mắc cỡ chết được, Đường Lê vừa thấy Độc Cô Mưu trở về liền lui xuống. Kia tiểu nha đầu tối biết đúng mực, chỉ cần là vợ chồng lưỡng ở cùng nhau thời điểm, nàng đều tận lực không đi quấy rầy. Nhưng là môn tuy rằng đóng, nhưng Chu Thị thế nào cũng không thể tưởng được, bọn họ vợ chồng nhưng lại ân ái đến tận đây. Dù sao, của nàng phòng cho dù là đêm không cần đóng cửa, Độc Cô Diệp cũng tiên thiếu rảo bước tiến lên đi một bước. Độc Cô Mưu giờ phút này có chút não, vốn hưng chí chính cao thời điểm bị người đánh gãy cũng đã rất khó chịu. Mà tuế tuế càng là liền phát hoảng. Tiểu nha đầu vành mắt nhi đều đỏ, nghĩ đến là bị người nhìn thấy quần áo không chỉnh bộ dáng. Đều phải ủy khuất đã chết, đại tàu, ngài thế nào đến đây, chiếc môi nhỏ giọng hỏi câu. Nàng dương mắt nhìn xem Độc Cô Mưu, trong con ngươi tràn đầy oán trách, Chu Thị này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt dạng mây đỏ cũng đốt tới bên tai. Nàng cuống quýt xoay người sang chỗ khác dùng cây quạt che nghiêm mặt. Thật có lỗi mở miệng, thực xin lỗi, là ta đường đột, ta, trong lòng bàn tay lạnh như băng, như nhau bản thân tâm, luôn luôn đi tới ánh mặt trời phía dưới đứng hồi lâu. Chu Thị đều không có trở lại bình thường, nàng cảm thấy bản thân như là theo tháng chạp mù sương trong tuyết đi ra thông thường. Cả người đông lạnh hốt hoảng. Hết chương.